Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 245 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong phòng đấu giá. Bây giờ phòng bán đấu giá, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết. Bị khói đen che phủ người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tàn sát, thân thể biến mất, cái xác không hồn. Cho dù là mỗi một cái ghế lô, đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Dạng này thực lực, để Tô Thần ba người đều cảm thấy khó giải quyết. Tô đại ca khoát khoát tay, Tô Thần minh bạch Trì Hân ý tứ, người này thực lực quá mức cường đại, thậm chí muốn so Tán Mệnh lão nhân đều mạnh lớn vài phần. Hắn đã biết, cửu cửu quy nhất càng không kiếp cũng có được phân chia mạnh yếu, tối thiểu nhất thuận lợi vượt qua càng không kiếp võ giả, thực lực muốn xa xa áp đảo Tán Mệnh lão nhân phía trên. Cần phải biết rằng, Tán Mệnh lão nhân chính là vượt qua lần 7 càng không kiếp cường giả. So Tán Mệnh lão nhân thực lực đều mạnh hơn một chút, chẳng phải là nói, thanh niên tóc trắng ít nhất cũng là vượt qua lần 7 càn khôn kiếp, thậm chí là vượt qua lần 8 càn khôn cướp người đâu. Căn cứ Tán Mệnh lão nhân chỗ nói, ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, cùng sở hữu ba người thuận lợi vượt qua lần 9 càn khôn kiếp, theo thứ tự là chính mình, cùng Nói Hữu cùng Thi Hoàng. Trừ chính mình ba người bên ngoài, không có người nào có thể làm đến. Nhưng là, đi qua nhiều năm như vậy, phải chăng có người có thể phá vỡ cục diện bế tắc, thuận lợi vượt qua lần 9 càn khôn kiếp, thật đúng là ẩn số. Sắc mặt rất là âm trầm, trong tay đã xuất hiện ngọc bài, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, hiện tại chính mình khẳng định không phải trước mặt thanh niên tóc trắng địch thủ. Chỉ có thể dựa vào bóp nát ngọc bài triệu hoán Tán Mệnh lão nhân. Tốt ở chỗ này là Cửu Tinh tinh cầu, dựa theo Tán Mệnh lão nhân chỗ nói, chỉ cần tại Cửu Tinh tinh cầu, hắn bóp nát ngọc bài có thể tùy thời triệu hoán Tán Mệnh lão nhân đến mức thanh niên tóc trắng thân phận, Tô Thần cơ hồ có thể xác định, càng là vừa vặn, người này nói hắn nhận biết Hỗn Thương Đế. Đối với Hỗn Thương Đế, Tô Thần không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Hỗn Thương Đế, Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, Người Thủ Mộ, Khất Cái, Người Mù, căn cứ Tán Mệnh lão nhân chỗ nói, 7 người đã giam cầm tộc nhân mình, may mắn quá khứ thân sớm có dự định, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không có nhúng tay việc này, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, muốn cứu người, còn là suy nghĩ một chút tính toán. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ bán đấu giá tất cả mọi người bị tàn sát, không có thi thể, không có máu tươi, càng không có máu tanh mùi vị, chỉ có tràn ngập hắc vụ, cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thanh niên tóc trắng cười cười, tự hồ không có chút nào để ý, vừa cười vừa nói, "Nghe Tô Huynh, Thượng Quan Yên Phi là ta tặng cho ngươi lễ vật. Còn hài lòng không? Ngươi biết ta nhất định sẽ tới. Không sai, chờ ngươi khôi phục tu vi, liền biết đến chúng ta cảnh giới này, loáng thoáng ở giữa có cảm ứng, năm đó ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi quá quen thuộc." Nghe đến lời này, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Quả nhiên là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên. Ta còn không biết ngươi là ai. Không nên gấp gáp, ta chậm rãi tự giới thiệu. Thanh niên tóc trắng vừa cười vừa nói, "Kể tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, người khác gọi ta vì Hắc Ám Ma Tôn, đến mức tên của ta, có lẽ là thời gian quá lâu duyên cớ, ngay cả ta đều không nhớ ra được." Tô Thần không nói gì, cảnh giác nhìn lên trước mặt Hắc Ám Ma Tôn. Hắn hiểu được, vị này cái gọi là Hắc Ám Ma Tôn cùng chính mình khẳng định là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thể theo Hắc Ám Ma Tôn trên thân cảm nhận được ý tứ là sát ý khí tức. Tuy nhiên ẩn tàng rất khá, bất quá vẫn là bị hắn bắt được. "Ngươi diệt tộc nhân ta, một tên cũng không để lại, bao quát ta phụ mẫu, gia gia, thê tử, hài tử, tất cả mọi người." Đột nhiên một câu như vậy, Hắc Ám Ma Tôn ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, tiếp tục nói, "Ngày ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, ngươi thực lực thông thiên, ta không phải ngươi địch thủ, nhưng ta cũng cầu qua ngươi, buông tha tộc nhân ta có thể mặc cho ngươi xử trí, mà ngươi lại đuổi tận giết tuyệt." Tâm lý hơi hồi hộp một chút, quả không phải vậy, vị này Hắc Ám Ma Tôn là mình địch nhân. "Ta tại sao muốn diệt ngươi toàn tộc?" Theo Tô Thần, không có vô duyên vô cớ sự tình, hắn cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, chém giết Hắc Ám Ma Tôn toàn tộc. Hắn lựa chọn tin tưởng quá khứ thân, cũng là tin tưởng mình. Khẳng định là có bất đắc dĩ xuất thủ nguyên nhân. Hắc Ám Ma Tôn không nói gì, đến mức nguyên nhân, hắn không muốn nói, bởi vì hắn thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn tộc nhân đều đã bị diệt. Cừu hận mai táng ở trong lòng, nhìn lên trước mặt Tô Thần, Hắc Ám Ma Tôn vừa cười vừa nói, Ngày trước đây không lâu, Hỗn Thương Đế tìm tới ta, muốn liên thủ với ta phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, đưa ngươi tộc nhân toàn bộ diệt sát. Không hề tức giận, Tô Thần đương nhiên biết Hắc Ám Ma Tôn khẳng định không có đáp ứng, bằng không lời nói, cũng sẽ không đến đây nói với chính mình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mặc kệ là Hắc Ám Ma Tôn vẫn là Hỗn Thương Đế bảy người, đều không biết mình có quá khứ thân, tương lai thân cùng hiện tại thân sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình khẳng định là vẫn lạc chuyển thế, hoặc là mất đi trí nhớ, thực lực giảm đi nhiều. Biết ta vì cái gì không có đáp ứng không? Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng muốn hỏi, Hắc Ám Ma Tôn vừa cười vừa nói, kể ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta hội trước phế bỏ ngươi tu vi, mang theo ngươi tiến về tuyệt thần giới, muốn ở trước mặt ngươi phá vỡ phong ấn, đến thời điểm ta sẽ giết ngươi tộc nhân, phụ mẫu, hài tử, bao quát thê tử ngươi ở bên trong, ta sẽ thật tốt hưởng dụng, Tô Thần, năm đó ngươi làm sự tình, ta sẽ gấp trăm lần còn cho ngươi. Tô Thần, thật xin lỗi. Cái này thời điểm. Một mực không từng nói Thượng Quan Yên Phi, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, bởi vì theo Thượng Quan Yên Phi, nếu không phải là bởi vì nàng, Tô Thần cũng sẽ không có nguy hiểm. Tô Thần không nói gì, tình huống bây giờ rất là nguy cấp, đối mặt một vị đỉnh cấp kiếp sau cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi sợ? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, e sợ chưa nói tới. Sợ? Thật sự là chuyện cười, liền xem như đối mặt hỗn độn cường giả, hắn đều không có sợ hãi chút nào, chỉ là hiện tại Tô Thần rất rõ ràng, muốn là một khi khai chiến, hắn có thể mượn nhờ Tán Mệnh lão nhân tránh đi một kiếp này. Sau lưng hai nữ nhân đâu? Muốn là hắn có thể chống lại Hắc Ám Ma Tôn, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, hắn cũng cần phải mượn hắn người lực lượng, một khi Trì Hân cùng Thượng Quan Yên Phi có ngoài ý muốn nên làm cái gì? Tô Thần không phải lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng Trì Hân cùng Thượng Quan Yên Phi. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hắc Ám Ma Tôn vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết các nàng, bất quá sau đó không biết, Tô Thần, không cần nói ta không có cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi chỉ cần quỳ xuống, ta có thể buông tha cha mẹ ngươi, dập đầu ba cái, ta có thể buông tha ngươi một đứa bé." Trần trụi địa muốn nhục nhã chính mình, Tô Thần há có thể không hiểu Hắc Ám Ma Tôn ý tứ, ánh mắt rất là ngưng trọng, lạnh lẽo đến làm cho người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đương nhiên minh bạch Hắc Ám Ma Tôn không phải đang cùng mình nói đùa, đã Hắc Ám Ma Tôn nói đến ra, khẳng định là làm được. Không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bóp nát trong tay ngọc bài. Trực tiếp bóp nát ngọc bài. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một khi Hắc Ám Ma Tôn xuất thủ, hắn ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Sau lưng Trì Hân cùng Thượng Quan Yên Phi đâu? Chẳng lẽ lựa chọn không nhìn hai người? Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần có lẽ sẽ vận dụng hỗn độn huyết luân, cho dù là bốc lên mạo hiểm cũng không nguyện ý thụ người chế trụ. Nhưng là, theo Tháp Linh thức tỉnh. Tháp Linh liên tục cảnh cáo chính mình, không muốn tùy ý dung hợp chính đại huyết luân. Đầu tiên, bây giờ chính mình tu vi còn rất thấp, muốn là cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân, chính là sớm tiêu hao hỗn độn huyết luân, dung hợp số lần càng nhiều, đối với mình võ đạo càng là bất lợi, ngày sau một khi ngoài ý muốn nổi lên, liền hối hận cơ hội đều không có. Lần, cũng là lớn nhất chuyện trọng yếu, cái kia chính là cái gọi là bại lộ, rốt cuộc hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình, cũng là hỗn độn cường giả. Một khi dung hợp chính đại huyết luân, để hỗn độn cường giả khóa chặt hỗn độn huyết luân khí tức, buông xuống phiến tinh không này ở trong gầm trời tình huống dưới, đối với mình rất là bất lợi. Hắn biết rõ Tháp Linh ý tứ, cũng không muốn đi mạo hiểm. Chỉ muốn xuất hiện bất kỳ một lần ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Theo ngọc bài vỡ vụn, một cổ quái đặc thù khí tức, nhất thời theo vỡ vụn ngọc bài mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bán đấu giá. Nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Hắc Ám Ma Tôn. Đột nhiên cảm nhận được cái này của khí tức khủng bố ba động, ánh mắt có chút ngưng trọng, lại vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Đây cũng là tự ngạo. Tự ngạo đến từ tự thân thực lực đủ cường đại. Thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp Hắc Ám Ma Tôn, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, ai là hắn địch thủ, ngay tại lúc này. Tán Mệnh lão nhân bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, thứ nhất mắt liền nhìn đến đứng tại trước mặt Hắc Ám Ma Tôn, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần tại sao muốn triệu hoán hắn mà đến. Trầm Tinh Nam. Khôi Nguyên. Rất rõ ràng sự tình. Tán Mệnh lão nhân cùng Hắc Ám Ma Tôn biết nhau. Hắc Ám Ma Tôn ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo lên đến, lạnh lùng nói, "Kề Trầm Tinh Nam, ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, đây là ta cùng Tô Thần ở giữa sự tình, ngươi lập tức rời đi, ta làm ngươi chưa có tới, muốn là ngươi khăng khăng cùng bản tôn là địch, vậy bản tôn chỉ có thể đưa ngươi đánh giết." Thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn kiếp cùng vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái càn khôn kiếp, bất quá Tán Mệnh lão nhân tâm lý rất rõ ràng, hắn cùng Khôi Nguyên ở giữa chênh lệch vẫn còn có. Không qua. Khôi Nguyên cũng không có khả năng không e ngại chính mình, một khi sinh tử là địch, lẫn nhau khai chiến chém giết lời nói, coi như mình thoáng không phải Khôi Nguyên địch thủ, cũng rất có thể lôi kéo đối phương làm đệm lưng. Đây cũng là Hắc Ám Ma Tôn kiên kỵ chỗ. Muốn là đổi lại người khác, tối thiểu nhất Hắc Ám Ma Tôn có hoàn toàn chắc chắn phía dưới, mới sẽ ra tay, không có bất luận cái gì nói nhảm. Rất rõ ràng. Đối mặt Tán Mệnh lão nhân, Hắc Ám Ma Tôn tối thiểu nhất không có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đem chém giết. Tán Mệnh lão nhân thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Hắc Ám Ma Tôn ý tứ, lại là không nhìn Hắc Ám Ma Tôn uy hiếp. Nhìn một chút Tô Thần, lại nhìn một chút Hắc Ám Ma Tôn, nói ra, "Y Khôi Nguyên, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, năm đó ngươi cùng Tô Thần ân oán, ngọn nguồn cũng là bởi vì ngươi không đúng." "Không đúng? Ta liền xem như không đúng, cần dùng tới diệt ta toàn tộc. Ngươi ta đều là võ giả, cần phải minh bạch trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn ý tứ, muốn là Tô Thần không làm như thế, hội có phiền toái rất lớn." "Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha." Nghe đến Tán Mệnh lão nhân lời nói, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Hắc Ám Ma Tôn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Trong ánh mắt để lộ ra lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Trên thân sát ý cuồn cuộn tuôn ra hiện ra, làm đến toàn bộ bán đấu giá nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh nói, "Kẻ tốt một cái trảm thảo trừ căn, tốt một cái vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Trầm Tinh Nam, ngươi thật đúng là Tô Thần chó săn, đã như vậy, hắn năm đó diệt ta toàn tộc, vậy hôm nay ta Khôi Nguyên thì giết cả nhà của hắn trên dưới." Xem xét Hắc Ám Ma Tôn biểu lộ, Tán Mệnh lão nhân liền đã biết, nhìn đến Khôi Nguyên căn bản không nguyện ý tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Diệt toàn tộc, xác thực đối Hắc Ám Ma Tôn đã kích rất lớn. Tô Thần sai sao? Hắc Ám Ma Tôn sai sao? Theo Tán Mệnh lão nhân, hai người đều không có sai. Tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, Tô Thần thực lực cường đại, Hắc Ám Ma Tôn trêu chọc Tô Thần, khẳng định là một con đường chết, toàn tộc bị diệt cũng là có thể nghĩ đến sự tình. Tại bây giờ thời đại này, bởi vì Tô Thần đặc thù nguyên nhân, làm đến Hắc Ám Ma Tôn thực lực, muốn xa xa áp đảo Tô Thần phía trên, như vậy Hắc Ám Ma Tôn muốn diệt Tô tộc, cũng là bình thường sự tình. Mặc kệ là tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, vẫn là ở thời đại này, mãi mãi cũng là muốn lấy thực lực nói chuyện, hắn đều là vô nghĩa sự tình. Tán Mệnh lão nhân lựa chọn Tô Thần, chắc chắn sẽ không tùy ý thay đổi chủ ý, bởi vì hắn thấy, Tô Thần tuyệt đối là tinh không vũ trụ hạch tâm. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có Tô Thần có thể tu luyện ba đời quyết, đồng thời còn tu luyện thành công, thuận lợi sinh sôi ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân. Vẹn vẹn là hiện tại thân sao? Muốn là quá khứ thân ở chỗ này lời nói, Hắc Ám Ma Tôn khẳng định không dám càn rỡ như thế, rốt cuộc ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, chỉ có ba người có thể thuận lợi vượt qua lần 9 càn khôn kiếp, không thể không thừa nhận Hắc Ám Ma Tôn thực lực rất cường đại, nhưng là lần 8 càn khôn kiếp cùng lần 9 càn khôn kiếp hoàn toàn là hai khái niệm. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt âm trầm Hắc Ám Ma Tôn, Tán Mệnh lão nhân nói ra, "Ờ Khôi Nguyên, ta Trầm Tinh Nam liền làm hòa sự lão, hy vọng việc này không có khả năng." Căn bản không cho Tán Mệnh lão nhân nói tiếp cơ hội, Hắc Ám Ma Tôn lạnh lùng nói, "Kẻ ta đã vừa mới nói, hắn diệt ta toàn tộc, ta giết hắn cả nhà, hợp tình hợp lý, không cần nói ngươi, liền xem như tinh không đại đạo buông xuống, đều không thể ngăn cản ta." Nhìn lấy còn nghĩ muốn nói chuyện Tán Mệnh lão nhân, một mực không nói lời nào Tô Thần, đột nhiên mở miệng nói, "Ê Trầm huynh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." "Mời nói." "Hỗ trợ cái gì?" Theo Tán Mệnh lão nhân, liền xem như Tô Thần không nói, hắn đều rất rõ ràng Tô Thần muốn để cho mình hỗ trợ cái gì, hắn thật là không muốn nhúng tay việc này. "Có thể làm việc mặc kệ sao?" "Khẳng định không thể." "Nguyên nhân rất đơn giản." Theo Tán Mệnh lão nhân, chính mình lần này cần là khoanh tay đứng nhìn, như vậy ngày sau cùng Tô Thần quan hệ, coi như không là địch nhân, cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Hắn rất là coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, lần này cũng sẽ không buông xuống. Chỉ là hiện tại. Tán Mệnh lão nhân trong đầu đang suy nghĩ, nhìn như thế nào ứng đối Hắc Ám Ma Tôn. Một khi Hắc Ám Ma Tôn toàn lực xuất thủ, hắn cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ thuận lợi mang đi Tô Thần. Về phần người khác hai người, thì là trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn chỉ cần tương trợ Tô Thần một người là đủ. Mà người khác mệnh, hắn đã không để ý tới. Đáng tiếc. Tán Mệnh lão nhân nghĩ sai. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, để Tán Mệnh lão nhân cùng Hắc Ám Ma Tôn sinh tử chém giết. Khả năng sao? Tán Mệnh lão nhân coi như muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Mặt đối Hắc Ám Ma Tôn, hắn có thể nhìn ra được, Tán Mệnh lão nhân tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Trầm huynh, ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố hai người bọn họ, đừng cho các nàng có việc là đủ. A, à, đây là ý gì? Tán Mệnh lão nhân xác thực là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Thần muốn chính mình làm sự tình, không phải thay hắn xuất thủ, cùng Hắc Ám Ma Tôn nhất chiến, nguyên lai là tương trợ nàng thủ hộ hai nữ. Lấy Tô Thần thực lực bây giờ, khẳng định không phải Hắc Ám Ma Tôn địch thủ. Tô huynh đệ. Nàng gọi Trì Hân, là Trì Cổ Kim cháu gái, tại Thiên Tinh Thành, Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không ngay ở chỗ này. Nghe đến Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim hai người, mặc kệ là Tán Mệnh lão nhân vẫn là Hắc Ám Ma Tôn, đều là sắc mặt thoáng biến đổi, bọn họ đương nhiên biết hai người là ai. Vậy ngươi làm sao? Không cần quản ta, đi. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Tán Mệnh lão nhân đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Lần nữa thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói nhảm, mang theo Trì Hân cùng Thượng Quan Yên Phi chuẩn bị rời đi. Từ đầu tới đuôi. Mặc kệ là Trì Hân vẫn là Thượng Quan Yên Phi đều không nói gì, lại có thể theo hai người trên mặt nhìn ra nồng đậm lo lắng, các nàng rất rõ ràng, vị này cái gọi là Hắc Ám Ma Tôn thực lực khẳng định không kém. Các nàng có thế không đi sao? Khẳng định không thể, lấy các nàng thực lực liền xem như lưu lại có thể thế nào, chỉ có thể trở thành Tô Thần vướng víu, liền một chút bận bịu đều không thể giúp. Tô đại ca, cẩn thận. Thì dạng này. Tán Mệnh lão nhân mang theo hai nữ nhanh chóng rời đi, Hắc Ám Ma Tôn vẫn chưa ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ rất là kiên kỵ Hắc Ám Ma Tôn, không nguyện ý cùng Hắc Ám Ma Tôn là địch, thậm chí là sinh tử chém giết bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn nghe đến Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim tên. Hắn biết rõ Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không cường đại, không cần thiết đồng thời trêu chọc ba đại đỉnh cấp cường giả, hắn mục tiêu chỉ có một người, cái kia chính là Tô Thần. Muốn là tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, hắn khẳng định rất là kiên kỵ Tô Thần, dù là chỉ là chênh lệch một cái càng không kiếp, hắn cũng không phải Tô Thần địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần thực lực rõ ràng không bằng Hắc Ám Kỷ Nguyên, hiện tại đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ cần trấn áp Tô Thần, tại Tô Thần trước mặt hủy diệt Tô tộc là đủ. Báo thù rửa hận về sau, chính là hắn toàn lực trùng kích lần thứ 9 Càn Khôn Kiếp thời điểm. Lại không lo lắng rời đi tinh không vũ trụ. Không có lập tức xuất thủ. Theo Hắc Ám Ma Tôn, không có Tán Mệnh lão nhân quấy nhiễu, hắn rất muốn nhìn một chút, Tô Thần như thế nào còn sống rời đi. Toàn bộ bán đấu giá đã hình thành một cổ khói đen che phủ. Đối với bán đấu giá chỗ phát sinh sự tình, Thiên Quỳ cửa hàng trước tiên đã được đến tin tức. Tại quảng trường hạch tâm chính vị trí trung tâm. Một tòa vài trăm mét kiến trúc cao vút trong mây, xa xa nhìn lại, tốt giống một thanh kiếm sắc xuyên thẳng cửu tiêu thương khung, rất là hùng vĩ. Ngay tại lúc này, mấy chục đạo bóng người đồng thời xuất hiện tại kiến trúc chi đỉnh. Đứng tại phía trước nhất nam tử khôi ngô có chừng cao hơn 3 mét, cơ hồ tiếp cận 4 mét, một đôi đèn lồng mắt tản ra lạnh lẽo ánh mắt, rất là kỳ quái, nam tử hai cánh tay cũng rất tỉ mỉ. Đế Tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên Quỳ Đế Tôn, một tay sáng tạo Thiên Quỳ cửa hàng, để Thiên Quỳ cửa hàng trở thành cửu tinh tinh cầu tối đỉnh cấp thế lực, chỉ là tại tinh không vũ trụ rất là điệu thấp mà thôi. Liếc nhìn lại, Thiên Quỳ có thể nhìn ra được, như hôm nay quỳ bán đấu giá bốn phía, bị một cổ khói đen che phủ, cùng sở hữu tầng 8, người khác có lẽ nhìn không ra, hắn làm sao có khả năng nhìn không ra. Lần 8 Càn Khôn Kiếp. Nghe đến lần 8 hai chữ, sau lưng 10 sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Đế Tôn nói tới là có ý gì. Đế Tôn, có thế xác định sao? Ân. Thiên Quỳ Đế Tôn sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn cũng chỉ là thuận lợi vượt qua lần 7 Càn Khôn Kiếp, rất rõ ràng có thể vượt qua lần 8 Càn Khôn Kiếp người, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là để hắn không nghĩ ra là, mạnh như thế người vì sao buông xuống bán đấu giá, muốn là mình địch nhân, vì sao không đến cửa hàng trực tiếp tìm chính mình, mà chính là tìm cửa hàng một cái chi nhánh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt dạng này siêu cấp cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Thông báo tất cả mọi người, không nên tới gần bán đấu giá. Đế Tôn, muốn là làm như thế lời nói, ta sợ hắn người chê cười. Thông báo là đủ. Đúng. Thiên Quỳ Đế Tôn tâm lý nửa đường bỏ cuộc, bởi vì hắn không muốn cuốn vào trong trận chiến đấu này, dựa vào hắn suy đoán, vị này thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp cường giả, hẳn không phải là trước đến tìm hắn để gây sự. Theo Thiên Quỳ cửa hàng ẩn nhẫn, làm đến toàn bộ Thiên Quỳ chủ thành đều triệt để sôi trào lên, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì trơ mắt nhìn bán đấu giá có việc, Thiên Quỳ cửa hàng lại không chủ động xuất thủ. Bán đấu giá mặc dù chỉ là Thiên Quỳ cửa hàng một cái chi nhánh, bất quá lại đại biểu cho Thiên Quỳ cửa hàng mặt mũi, bây giờ bị người hung hăng phiến mặt. Mọi người ào suy đoán, Thiên Quỳ cửa hàng lần này rốt cuộc là ý gì, vì sao thờ ơ. Bên trong phòng đấu giá, Hắc Ám Ma Tôn không có xuất thủ, Tô Thần cũng không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt Hắc Ám Ma Tôn, vẫn là câu nói kia, hắn không có dung hợp quá khứ thân trí nhớ, cho nên đối với Hắc Ám kỷ nguyên chỗ phát sinh sự tình, toàn bộ cũng không biết. Chỉ sợ đây cũng là ba đời quyết tai hại, muốn là quá khứ thân, tương lai thân cùng hiện tại thân trí nhớ đều có thể liên hệ, như vậy mới là hoàn mỹ, hoặc là môn võ học này còn không hoàn thiện. Mặc kệ là nguyên nhân gì, theo Tô Thần, đối mặt mình liền tán mệnh lão nhân đều kiên kỵ Hắc Ám Ma Tôn, hắn lần này phiền phức rất lớn, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi rời đi. Trọng yếu nhất là, hắn nhất định phải hiểu rõ, tán mệnh lão nhân cùng Hắc Ám Ma Tôn là như thế nào khóa chặt chính mình. Trước đó hắn hỏi qua tán mệnh lão nhân, tán mệnh lão nhân lại không có nói với chính mình. Trực giác nói cho hắn biết, việc này khẳng định không đơn giản, rốt cuộc coi như hai người đến từ Hắc Ám kỷ nguyên, cũng không có khả năng tùy ý khóa chặt chính mình. Bên trong tất nhất định có bí mật cùng mờ ám, chẳng lẽ cùng càng khôn kiếp có quan hệ? Còn là hắn, hiện tại hắn căn bản không biết. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần phát hiện mình càng ngày càng bị động, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn phiền phức hội càng ngày càng nhiều. Tô Thần, ta không muốn đối ngươi ra tay, hiện tại ngươi theo ta tiến về tuyệt thần giới, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, ta cũng sẽ cho ngươi biết, gia tộc bị hủy diệt đau lớn đến bao nhiêu. Có thể. Không có cự tuyệt, nguyên bản hắn liền nghĩ, nhìn thấy thế nào tiến về tuyệt thần giới, liền xem như biết rất rõ ràng, tuyệt thần giới gặp nguy hiểm, thậm chí liên quan đến chính mình sinh cùng tử. Nhưng là, vì gia tộc mình, người nhà mình, chính mình thê tử hài tử, hắn nhất định phải tiến về tuyệt thần giới. Hắc Ám Ma Tôn thật là không có xuất thủ. Đồng thời trực tiếp xé rách không gian, mượn nhờ lực lượng kinh khủng, tại trước mặt hình thành không gian chi môn. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn biết rõ loại thực lực này đến cùng có nhiều khủng bố. Lần 8 càng không kiếp thực lực xác thực lợi hại, bất quá Tô Thần minh bạch, quá khứ thân muốn so Hắc Ám Ma Tôn càng thêm cường đại, rốt cuộc quá khứ thân thế nhưng là thuận lợi vượt qua 9 lần càng không kiếp. Đáng tiếc là, hắn không có dung hợp quá khứ thân trí nhớ, càng thêm không có kế thừa quá khứ thân thực lực, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cho dù là hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, có được quan tuyệt tinh không vũ trụ thiên phú, tu luyện cũng cần từng bước một, thận trọng từng bước. Tô huynh, mời. Mời. Hai người nhìn qua căn bản không giống cừu nhân, mà chính là rất nhiều năm không thấy bằng hữu. Theo hai người rời đi, bán đấu giá hắc vụ rốt cục tiêu tán. Thiên Quỳ Đế Tôn mang theo 10 người tùy theo buông xuống. Cảm thụ lấy hắc vụ tràn ngập, Thiên Quỳ Đế Tôn cũng là thổn thức không thôi nói ra. Kẻ tốt khí tức cường đại, không hổ là thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp người. Đế Tôn, chúng ta có cần hay không phong tỏa tin tức? Không cần, việc này dừng ở đây, lần sau bán đấu giá như thường lệ khai trương. Đúng. Tuyệt thần giới bên ngoài. Hỗn thương đế, tàn mị, mệnh tội, tù hoàng, người thủ mộ, khất cái, người mù bảy đại cường giả tề tụ, vẫn không có thuận lợi phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn. Lão đại, Hắc Ám Ma Tôn thật không nguyện ý tương trợ chúng ta xuất thủ. Hỗn thương đế sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt tuyệt thần giới. Người mù cả giận nói, kìa Hắc Ám Đế Tôn thật là một cái hỗn đản, lúc trước Tô Thần diệt hắn toàn tộc, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra tay, thật sự là sợ hàng một cái. Tù hoàng thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kìa Hắc Ám Đế Tôn thực lực, đã thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, đáng tiếc là, Năm đó hắn bị Tô Thần áp chế gắt gao lấy, thậm chí bị diệt toàn tộc, ta nghĩ hắn sợ hãi cũng là bình thường. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỗn Thương Đế không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Chính mình bảy người liên thủ đều không cách nào phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, Hắc Ám Ma Tôn lại không nguyện ý xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt thần giới bị phong ấn, bọn họ không cách nào giam cầm Tô tộc người. Rất là biệt khuất. Lại không có biện pháp nào. A. À, ngay tại lúc này, không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, còn không có đợi bảy người kịp phản ứng. Một giây sau, không gian xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều vết rách trải rộng bốn phía, hình thành một đạo không gian chi môn. Tại bảy người chấn kinh trong ánh mắt, Hắc Ám Ma Tôn cùng Tô Thần bóng người xuất hiện, theo không gian chi môn bên trong đi tới. A. À, Thất Cái hơi kinh ngạc, hỏi, kẻ ta có phải hay không hoa mắt? Không chỉ có là Thất Cái, cho dù là người khác đều có chút không tin mình ánh mắt, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắc Ám Ma Tôn không phải không nguyện ý xuất thủ sao? Vì sao hai người cùng lúc hiện thân? Chẳng lẽ Hắc Ám Ma Tôn liên thủ với Tô Thần? Theo đạo lý cần phải rất không có khả năng sự tình, bởi vì bọn họ cũng đều biết, ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, Tô Thần thế nhưng là trực tiếp xuất thủ hủy diệt Hắc Ám Ma Tôn toàn tộc. Loại này cừu hận trên cơ bản không có khả năng tiêu trừ, chính là bởi vì như thế, tại bảy người nhìn đến, hai người vô luận như thế nào đều khó có khả năng liên thủ. Khôi Nguyên, ngươi đây là ý gì? Xem xét bảy người trên mặt biểu lộ, Hắc Ám Ma Tôn thì dĩ nhiên minh bạch bảy người ý tứ, cười cười, nói ra, gầy bảy vị, các ngươi yên tâm, ta cùng Tô Huynh vĩnh viễn đều khó có khả năng liên thủ, cũng không có thể trở thành bằng hữu, ta lần này mang theo hắn đến đây, cũng là để hắn tận mắt chứng kiến, ta sẽ đích thân phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn. Lời này vừa nói ra, bảy sắc mặt người đều trong nháy mắt vui vẻ. Bọn họ đương nhiên có thể nghe ra Khôi Nguyên ý tứ. Thân thủ phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, làm lấy Tô Thần mặt, hủy diệt Tô tộc, chiêu này thật sự là đủ hung ác. Rất là hài lòng gật gật đầu, bảy người nguyên bản còn tưởng rằng Hắc Ám Ma Tôn chắc chắn sẽ không xuất thủ, lại không nghĩ tới, Hắc Ám Ma Tôn nguyên lai là đi khóa chặt Tô Thần, đồng thời còn tự thân mang theo Tô Thần đến đây. Tô Huynh, nơi này chính là tuyệt thần giới, là bọn họ bảy người cho đặt tên, cũng là tuyệt sát ngươi địa phương. Hắc Ám Ma Tôn vừa cười vừa nói, Kẻ Thương Đế Huynh, ngươi xác định tuyệt thần giới bên trong, thật có Tô tộc người tồn tại sao? 100%. Được đến xác thực đáp án, Hắc Ám Ma Tôn rất là hài lòng, vừa cười vừa nói. Tô Huynh, ngươi nếu coi trọng, ta hiện tại liền có thể phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, sau đó để ngươi nhìn ta đồ sát ngươi tộc nhân, từng cái đến, không quan hệ, ta sẽ để ngươi thấy rất rõ ràng. Đây cũng là trần trụi xem thường. Vẫn là câu nói kia, muốn là đặt ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, Hắc Ám Ma Tôn có lẽ sẽ sợ hãi Tô Thần, nhưng là hiện tại, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, phản mà cũng là tại hung hăng nhục nhã. Hắn muốn báo thù, dùng đồng dạng thủ đoạn trả lại Tô Thần. Hỗn Thương Đế không nói gì, ngược lại mệnh tội hơi không kiên nhẫn nói ra. Vì sao như thế phiền phức, trực tiếp giết tính toán. Đối với Tô tộc sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần sinh cùng tử, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết Tô Thần là đủ. Hỗn Thương Đế bảy người trừ muốn chém giết Tô Thần bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là muốn có được Tô Thần thể nội thần thể. Rốt cuộc năm đó là bọn họ phát hiện ra trước thần thể, sau cùng bị Tô Thần nhanh chân đến trước, rất là không phục. Mà bây giờ, bọn họ thực sự không nghĩ ra, liền xem như muốn ăn miếng trả miếng, cũng không cần thiết như thế phiền phức, ngược lại Tô Thần thủy chung đều là cái chết người. Nhìn về phía mệnh tội, Hắc Ám Ma Tôn thanh âm rất là lạnh lẽo, nói ra, người mệnh tội, ngươi tốt nhất im miệng, đây là ta sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn là cảm thấy không phục, có thể tùy thời rời đi, nhớ kỹ, hắn là ta, muốn là ngươi còn dám lắm miệng, muốn ngăn cản, ta sẽ đòi mạng ngươi. Tuyệt đối nói được thì làm được. Nghe đến Hắc Ám Ma Tôn lời nói, Hỗn Thương Đế bảy sắc mặt người đều là biến đổi, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Hắc Ám Ma Tôn không giống như là đang nói đùa. Không nguyện ý trêu chọc Hắc Ám Ma Tôn, bởi vì tại bọn họ trong bảy người, cường đại nhất Hỗn Thương Đế, cũng chỉ là thuận lợi vượt qua lần bảy càn khôn kiếp mà thôi. Trọng yếu nhất là, căn bản không có tất muốn bởi vì Tô Thần sự tình, cùng Hắc Ám Ma Tôn trở mặt, thậm chí là sinh tử khai chiến, khẳng định là không đáng sự tình. Không nói gì thêm, bảy người ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là ngươi chỉ vui vẻ hơn tùy ý, Chúng ta không nhúng tay vào việc này, bọn họ muốn chỉ là tô thần chết, còn có tô thần thể nội thần thể. Hắc Ám Ma Tôn đương nhiên cũng không nguyện ý cùng bảy người vạch mặt, nhưng là tại tô thần vấn đề phía trên, hắn chắc chắn sẽ không nhường một bước. Cho dù là một bước. Tô huynh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tô thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chuẩn bị tốt, ngươi có thể bắt đầu. Nghe đến lời này, Hắc Ám Ma Tôn tâm hơi hồi hộp một chút, tô thần đây là ý gì? Hơi kinh ngạc. Bởi vì Hắc Ám Ma Tôn tự hồ không nghĩ tới, tô thần hội bình tĩnh như thế. Không thích hợp. Quá mức trấn định cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Muốn là đặt ở Hắc Ám kỷ nguyên thời đại, hắn khẳng định không dám trêu chọc tô thần, tối thiểu nhất cũng phải nghĩ biện pháp sau lưng giở trò, đến mức quang minh chính đại cứng đối cứng, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là tô thần tình huống còn tại đó. Chỉ là tinh thê cảnh mà thôi. Cho dù là đỉnh phong tinh thê cảnh, muốn chống lại hắn vị này thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp người, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Sự tình đã đến nước này, lựa chọn từ bỏ khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Hắc Ám Ma Tôn căn bản không tin tưởng, tô thần có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Hắn nhất định muốn cả gốc lẫn lãi đem chỗ có cừu oán toàn bộ trả lại tô thần. Muốn hù dọa chính mình. Nằm mơ. Hỗn Thương Đế bảy người đứng tại bốn phía, phong tỏa tất cả đường ra, bởi vì bọn hắn tận mắt chứng kiến qua tô thần quỷ dị. Riêng là tô thần bên người còn có một đầu yêu thú, lại có thể mang theo tô thần, tại dưới mí mắt bọn hắn rời đi. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Một khi nhìn đến tô thần muốn phải thoát đi, bọn họ có thể tùy thời ngăn cản, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm tô thần, trên thân sát ý hội tụ thành một tấm lưới, đem tô thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Tám đại cường giả liên thủ vây quanh, tô thần muốn thuận lợi rời đi, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Khôi Nguyên huynh, mời. Hắc Ám Ma Tôn ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn chỗ lấy không có lập tức xuất thủ chém giết tô thần, chính là muốn làm lấy tô thần mặt, phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, đem tô tộc người từng cái chém giết, sau cùng lại đánh giết tô thần. Hắn chính là muốn để tô thần nếm thử, mất đi người nhà tư vị đến cùng như thế nào. Không có tiếp tục nói nhảm, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tô thần như thế nào ngăn cản hắn. Ngay tại Hắc Ám Ma Tôn quay người, chuẩn bị bắt đầu phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn thời điểm. Tô thần bên người đột nhiên xuất hiện một vị thời không chiến tướng, đây là sau cùng một bộ thời không chiến tướng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn vận dụng. Vừa mới hắn đã cùng Tháp Linh câu thông qua. Tháp Linh ý tứ rất đơn giản, thì là tuyệt đối không cho phép hắn tùy ý dung hợp chính đại huyết luân, một khi hỗn độn huyết luân khí tức bị hỗn độn cường giả khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Hắn đã nếm thử dung hợp, bất quá không biết Tháp Linh là như thế nào làm đến, vậy mà có thể cưỡng ép ngăn cản hắn dung hợp hỗn độn huyết luân. Lần này Tháp Linh tỉnh táo lại, để tô thần có loại cảm giác khác thường, Tháp Linh giống như biến đến không giống nhau, đến mức chỗ nào không giống nhau, hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đã không cách nào dung hợp hỗn độn huyết luân. Mà hắn thực lực cũng không phải là tám người địch thủ. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ sau cùng một bộ thời không chiến tướng, đến triệu hoán quá khứ thân. Hy vọng mượn nhờ quá khứ thân cường đại tới áp chế ở tám người. Nếu là có thể thuận lợi đem tám người triệt để chém giết, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Nói làm liền làm. Tô thần không có chút nào nói nhảm, triệu hồi ra thời không chiến tướng về sau, trực tiếp đem triệt để bóp nát. Nương theo lấy thời gian chiến đem biến mất, một cổ đặc thù khí tức trong nháy mắt dung nhập vào bốn phía không gian bên trong, đồng thời bắt đầu phát ra từng trận ba động. Thời không. Hỗn Thương Đế bảy sắc mặt người đột biến, bởi vì bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm vẫn là vô cùng kiên kỵ tô thần. Rốt cuộc ban đầu ở Hắc Ám kỷ nguyên, tô thần thế nhưng là ba vị chín lần càng khôn kiếp một trong, thực lực có 102 Hắc Ám kỷ nguyên. Mà bây giờ, tô thần biểu hiện quá mức bình tĩnh, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đã bắt đầu chuẩn bị phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn Hắc Ám Ma Tôn, cũng đồng dạng cảm ứng được thời không khí tức, truyền khắp bốn phía chỗ có không gian. Còn không đợi tám người có bất kỳ phản ứng nào. Một cổ hắc động tại bốn phía thời không sinh sôi phía dưới dần dần hình thành, tại tám người chấn kinh trong ánh mắt, lại một vị tô thần theo thời không hắc động bên trong chậm rãi đi ra. Dung nhan, thân cao, khí tức cơ hồ giống như đúc. Tám người nhìn xem tô thần, nhìn lại một chút theo thời không hắc động đi ra tô thần, Trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra người nào mới thật sự là Tô Thần. Hắc Á Ma Tôn thì là gắt gao nhìn chằm chằm theo thời không hắc động bên trong đi ra Tô Thần, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, cả giận nói, ở nguyên lai ngươi mới là Tô Thần. Tam Sinh Quyết. Hỗn Thương Đế tự hồ nghĩ đến cái gì, nghe đến Tam Sinh Quyết ba chữ, hắn tất cả sắc mặt đều biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng Tam Sinh Quyết ý vị như thế nào, đây chính là được vinh dự Hắc Ám Kỷ Nguyên đệ nhất công pháp, có thể diễn biến tam thân. Mặc dù là Hắc Ám Kỷ Nguyên đệ nhất công pháp, nhưng là từ không có người thuận lợi tu luyện thành công qua, mà trong tay bọn họ liền có Tam Sinh Quyết tu luyện công pháp. Có thì có, phải chăng có thể tu luyện lại là một chuyện khác, nhìn một chút hai cái Tô Thần, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, Tô Thần đã thuận lợi tu luyện Tam Sinh Quyết, đồng thời còn tu luyện thành công, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin, vậy mà có người có thể tu luyện Tam Sinh Quyết. Không có có phân thân cùng bản tôn. Nói cách khác, hai cái Tô Thần đều là bản tôn, chỉ là một cái đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, một cái lưu ở thời đại này, hoàn toàn không thuộc về một thời đại người. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, nguyên bản thuộc về Hắc Ám Kỷ Nguyên người, lại đột nhiên buông xuống đến thời đại này, rốt cuộc Tô Thần bản thân không thuộc về thời đại này, muốn vượt ngang thời không buông xuống, khả năng sao? Hoàn toàn là bởi vì tu luyện Tam Sinh Quyết mới có thể làm đến. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, tất cả mọi người dần dần tỉnh táo lại. Cái này phiền phức lớn. Bọn họ có thể không nhìn hiện tại Tô Thần, lại không thể không nhìn Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần, ba đại đỉnh cấp cường giả một trong, thuận lợi vượt qua 9 lần càng khôn kiếp võ đạo đỉnh phong tồn tại, cho dù là bọn họ 8 người liên thủ, đều chưa hẳn là đối phương địch thủ. Đối mặt đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần, muốn nói không kiên kỵ khẳng định là gạt người, kiên kỵ về kiên kỵ, 8 người lại không có chút nào nhượng bộ. Khôi Nguyên, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hừ, Tô Thần, ngươi đến rất đúng lúc, liền xem như ngươi tu luyện Tam Sinh Quyết, hôm nay ta đều muốn ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào chém giết ngươi tộc nhân, để nhà ngươi người từng cái chết ở trước mặt ngươi. Rất là kiên kỵ Tam Sinh Quyết, bất quá Hắc Ám Ma Tôn lại là lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, đột nhiên nói ra, rồi căn cứ ta suy đoán, ngươi tu luyện Tam Sinh Quyết, có thể vượt ngang kỷ nguyên thời không, ta tin tưởng ngươi thực lực, tuyệt đối không có khả năng đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Trọng yếu nhất là, ngươi bây giờ đã bị Tinh Không Đại Đạo gắt gao áp chế, chỉ sợ đại bộ phận lực lượng đều không thể điều động, ta nói đúng sao? Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía quá khứ thân, trực giác nói cho hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hắc Ám Ma Tôn chỗ nói sẽ không có giả, quá khứ thân tình huống rất là không thể lạc quan. Đến cùng nên làm cái gì? Quá khứ thân cười cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Không sai, ta xác thực không cách nào vận dụng đỉnh phong thời kỳ lực lượng, bất quá Khôi Nguyên, ngươi cho rằng ngươi là ta địch thủ sao? Hắc Ám Kỷ Nguyên thời đại, là ngươi trước hết giết tộc nhân ta, ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Ngưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y muốn tìm ta báo thù, không có vấn đề, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, mỗi người làm sai sự tình đều cần trả giá đắt, ngươi muốn là xuất thủ. Như vậy ngươi liền sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Đây cũng là trần trụi khiêu khích cùng uy hiếp. Hắc Ám Ma Tôn lại rất rõ ràng, Tô Thần thật có một chút tư bản. Nhìn chung Hắc Ám Kỷ Nguyên, bao quát hiện tại thời đại. Chỉ có ba người thuận lợi vượt qua 9 lần càng khôn kiếp, cũng đại biểu cho tinh không vũ trụ võ đạo tồn tại. Quá khứ thân ngay sau đó nhìn về phía Hỗn Thương Đế 7 người. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Quá khứ thân lại như cũ vừa cười vừa nói, kệ 7 vị, ta và các ngươi ở giữa ân oán, cần phải còn chưa tới không chết không thôi cục diện. Thật sao? Tô Thần, ngươi thật đúng là nói chuyện không đỏ mặt, năm đó chúng ta phát hiện ra trước thần thể, ngươi không chỉ có xuất thủ cướp đoạt thần thể, càng là trọng thương chúng ta. Không giống nhau khất cái nói hết lời. Quá khứ thân đã khoát khoát tay, rất là không kiên nhẫn nói ra, kệ được, các ngươi nói nhảm ta biết, người thắng làm vua người thua làm giặc. Năm đó là các ngươi tài nghệ không bằng người, ta đoạt các ngươi thần thể, các ngươi liền cái rắm cũng không dám thả. Hiện tại các ngươi muốn liên thủ giết ta hiện tại thân thể, liền muốn nhìn, các ngươi có phải hay không ta địch thủ. Nói. Quá khứ thân trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chính là cái gọi là Trảm Đạo Kiếm. Tô Thần đương nhiên nhận biết chuôi kiếm này, lúc trước hắn mượn nhờ bản mệnh tinh huyết, chính là triệu hoán Trảm Đạo Kiếm, vô cùng bá đạo không gì sánh được. Xem xét Tô Thần vẫn là như thế bá đạo, Hỗn Thương Đế 7 sắc mặt người rất là âm trầm. Tô huynh, lấy một địch tám, ngươi khẳng định không phải chúng ta địch thủ. Đến bây giờ, Hắc Ám Ma Tôn còn là có 10 phần lòng tin, muốn là tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, hắn khẳng định không dám như thế nói, hắn cũng biết không phải là Tô Thần địch thủ. Nhưng là ở chỗ này, Tô Thần đã tu luyện Tam Sinh Quyết, mạnh mẽ như vậy vượt ngang thời không, thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn muốn đối mặt Tinh Không Đại Đạo. Hắn cũng không tin, vượt ngang thời không mà đến Tô Thần, còn có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Hắc Ám Ma Tôn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, thừa dịp cơ hội lần này, hắn muốn chém giết hai cái Tô Thần. Rất là hài lòng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hắc Ám Ma Tôn ý tứ, nói lại nói nhảm nhiều, đều là vô dụng. Vừa sải bước ra, Tô Thần lựa chọn tiên phát chế nhân, đồng thời trong tay trảm đạo kiếm vung ra, lấy một phần tám, tám đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra, giống như từng đạo tia chớp xẹt qua hư không. Quá khứ thân ý tứ rất đơn giản, cũng là vẫy một cái tám. Hừ. Hắc Ám Ma Tôn tám người há có thể không hiểu Tô Thần ý tứ. Liên thủ xuất kích. Đến mức mặt khác một cái Tô Thần, bọn họ căn bản không có để vào mắt, chỉ cần có thể giải quyết Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần, tin tưởng muốn chém giết cái này Tô Thần, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Thần không có nhúng tay, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn là cưỡng ép nhúng tay lời nói, không chỉ có không cách nào tương trợ quá khứ thân, thậm chí còn có thể trở thành quá khứ thân thể vướng víu, được trả bằng mất sự tình. Quá khứ thân không có yêu cầu mình ra tay giúp đỡ, nói rõ quá khứ thân hoàn toàn có thể ứng đối tám người, vô luận như thế nào, hắn đều lựa chọn tin tưởng quá khứ thân thực lực. Coi như quá khứ thân thực lực, bởi vì vượt ngang thời không duyên cớ, làm qua được thân thể thực lực giảm đi nhiều, nhưng là tám người liên thủ muốn chém giết tới thân thể, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Nhìn lên trước mặt tuyệt thần giới, hiện tại trọng yếu nhất là toàn bộ Tô tộc. Bách phạt đại lục có thể làm được tinh không vô địch, có điều hắn vẫn là không yên lòng, rốt cuộc Hắc Ám Ma Tôn cường giả như vậy quá mức cường đại. Hắn nhất định muốn trước cứu ra tộc nhân mình, sau đó nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào bảo vệ cẩn thận tộc nhân. Quá khứ thân bố trí ra phong ấn, người khác khẳng định là không cách nào phá vỡ, mặc kệ Hắc Ám Ma Tôn phải chăng có thể phá vỡ, không hề nghi ngờ sự tình, cũng là Hỗn Thương Đế bảy người khẳng định không cách nào thuận lợi phá vỡ phong ấn. Phàm là Hỗn Thương Đế bảy người có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn, cũng không cần chờ tới bây giờ. Huyết mạch. Đây cũng là phá vỡ phong ấn biện pháp duy nhất. Bây giờ tám người đã bị quá khứ thân gắt gao cuốn lấy, đúng là mình tiến vào tuyệt thần giới thời cơ tốt nhất. Cưỡng ép bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại trước mặt tuyệt thần giới phía trên. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, quá khứ thân tại tuyệt thần giới phía trên phong ấn, chính là mượn nhờ tự thân huyết mạch, cho nên muốn thuận lợi tiến vào tuyệt thần giới, chỉ có thể mượn nhờ huyết mạch. Huyết mạch không phải duy nhất phá vỡ phong ấn biện pháp, nhưng tuyệt đối là dễ dàng nhất. Thuận lợi tiến vào tuyệt thần giới, Tô Thần lập tức bắt đầu khóa chặt, bất quá một giây sau, một đạo thân ảnh màu đen đã trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Quỳ một chân trên đất. Tinh Không Đội cảm tử. Tô Thần đương nhiên nhận biết người áo đen thân phận, lập tức hỏi, "Kỳ Tô tộc người đâu?" "Chủ công đi theo ta." Rất là mừng rỡ không thôi, bất quá Tô Thần càng nhiều vẫn là thở phào, bởi vì cuối cùng là nhìn đến gia tộc không có việc gì, hơn nữa còn là một cái đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Rất là cảm kích quá khứ thân, rất khó tưởng tượng, lần này muốn không phải bởi vì là quá khứ thân thể kịp thời xuất thủ. Một khi bị Hỗn Thương Đế bảy người giam cầm Tô tộc, hậu quả khó mà lường được. Một chỗ ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Khắp nơi đều là nhìn qua không chút nào thu hút nhà lá, được đến Tô Thần trở về tin tức, tất cả mọi người tề tụ, Cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mị Ly bọn người, từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, ánh mắt đều ẩm ướt. Không có chút nào ôn chuyện, đem tất cả tưởng niệm toàn bộ hóa thành nghĩ mà sợ, chôn thật sâu tán lên. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại chỉnh cái thời điểm, còn chưa tới thư giãn thời điểm, quá khứ thân thực lực không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái, phải chăng có thể chống lại tám đại trong tay cường giả áp chế, thật đúng là ẩn số. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là mau mau rời đi nơi này, tuyệt đối không thể để cho Tô tộc ngoài ý muốn nổi lên, một người cũng không thể có sự tình. Các ngươi nghe ta nói. Tất cả mọi người im miệng không nói, bọn họ đều rất rõ ràng tình huống bây giờ có nhiều nguy cấp, rốt cuộc bọn họ bị phong ấn ở nơi này. Tô Thần có thể chạy đến, khẳng định là phí rất lớn khổ tâm. Ta càng không thế giới còn không hoàn thiện, bất quá ta ở bên trong để vào to lớn tinh mạch, tin tưởng trong thời gian ngắn, các ngươi ở lại bên trong vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Liền xem như có tinh mạch đều không được, bởi vì càng không thế giới không hoàn thiện, võ giả muốn là lưu lại thời gian quá lâu, đối với võ đạo khẳng định sẽ có rất lớn trở ngại, thậm chí sẽ làm bị thương bản thân, đây cũng là càng không thế giới lớn nhất tai hại, đến bây giờ hắn còn không có tìm được giải quyết cái này tai hại phương pháp. Đây là an toàn nhất biện pháp. Không có chút nào dày vò khốn khổ. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình nơi này trì hoãn thời gian càng lâu, đối đi qua thân thể càng là bất lợi. Hắn có thể cảm thụ được, quá khứ thân khẳng định không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể chém giết 8 vị đỉnh cấp cường giả. Ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, quá khứ thân đều không có làm đến, huống chi là hiện tại. Căn cứ Tô Thần suy đoán. Suy cho cùng càng không cảnh võ giả một khi thuận lợi vượt qua càng không kiếp, dù là chỉ là một lần càng không kiếp, như vậy trảm giết đều tương đối khó khăn, huống chi còn là giống Hỗn Thương Đế cùng Hắc Ám Ma Tôn dạng này đỉnh cấp cường giả. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thật là không có không muốn xính sảng khoái nhất thời. Rốt cuộc quá khứ thân thể nội còn áp chế tinh không đại đạo phân thân, hơn nữa còn là số một phân thân. Đối với tinh không đại đạo phân thân, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại hắn, trên cơ bản có thể xác định, phiến tinh không này ở trong gầm trời hơn 90.000 cái phân thân, toàn bộ đều là tháp tôn chế tạo đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì, tháp tôn không muốn để cho ngàn vạn vũ trụ cường giả khóa chặt phiến tinh không này ở trong gầm trời. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là không muốn để cho bất luận kẻ nào khóa chặt hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Bây giờ tháp tôn đã rơi vào trạng thái ngủ say, cùng các đại phân thân toàn bộ đoạn liên hệ. Chính mình không chém giết tinh không đại đạo phân thân, căn bản là không có cách đi ra phiến tinh không này ở trong gầm trời, bởi vì hắn cùng hắn người tình huống còn không giống nhau. Từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ về sau, Tô Thần liền đã biết, có một số việc liền xem như hắn không muốn làm, cũng nhất định phải làm. Tất cả Tô tộc người, toàn bộ bị để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Từng vị tinh không đội cảm tử biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy trong tay tán chu, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, song quyền nắm thật chặt, hắn đương nhiên minh bạch, còn là chính mình thực lực quá yếu. Muốn là mình tu vi có thể đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh, dù là chỉ là thuận lợi vượt qua một lần càn khôn kiếp, tin tưởng mặt đối Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế bọn người, cũng không đến mức liền một chút cơ hội đều không có. Rất là nín thở. Thật quá oan uổng. Hắn chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Mặc kệ tâm lý không có nhiều cam tâm cùng biệt khuất, Tô Thần đều rất rõ ràng, đối mặt tu luyện, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, tuyệt đối không có khả năng một bước lên trời. Hắn tu luyện tốc độ đã rất nhanh, chỉ là cho hắn thời gian quá ngắn, tính toán Hắc Ám Ma Tôn bọn người, đều là tu luyện mấy cái kỷ nguyên. Không có tiếp tục lưu lại, hiện tại hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong rời đi. Rời đi tuyệt thần giới. Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra Hy Phong, hiện tại hắn đã không để ý tới quá khứ thân, rời khỏi nơi này trước lại nói. Giúp ta rời đi, nhớ kỹ, lần này mặc kệ ngươi vận dụng mấy lần chui thời không, rời đi đến càng xa càng tốt. Hy Phong hơi kinh ngạc, lại cũng không có hỏi nhiều. Cái mũi bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt biến thành dài hơn 3 mét, hướng thẳng đến trước mặt không gian hung hăng đâm ra đi. Thời không bị cưỡng ép chui mở. Thì dạng này. Hy Phong mang theo Tô Thần nhanh chóng rời đi, bởi vì Hy Phong thần thông chỉ có thể cự ly ngắn vượt ngang, cho nên cần phải không ngừng thi triển thần thông. Hư không vô tận. Chính như bọn họ suy đoán đồng dạng, bởi vì vượt ngang thời không nguyên nhân, làm qua được thân thể thực lực giảm đi nhiều, bằng không lời nói, tin tưởng đã sớm có thể ngăn chặn 8 người. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, mặc kệ là Hỗn Thương Đế 7 người vẫn là Hắc Ám Ma Tôn, đều đã nhìn ra Tô Thần tình huống, rất là kinh hỉ, lại có chút phẫn nộ. Kinh hỉ là, bây giờ Tô Thần vượt ngang thời không buông xuống, cùng bọn hắn tình huống hoàn toàn khác biệt, cho nên thực lực không cách nào đạt tới đỉnh phong, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Phẫn nộ lại là, cho dù là Tô Thần thực lực giảm đi nhiều tình huống dưới, bọn họ y nguyên không cách nào làm đến tuyệt đối trấn sát, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Khôi Nguyên, Hỗn Thương Đế, các ngươi còn thật sự là phế vật, vừa mới các ngươi còn không phải thẳng phách lối. Ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi muốn giết ta, thì phải cố gắng. Bị trần trụi khiêu khích, phẫn nộ 8 người vận dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Một khi Tô Thần trở về Hắc Ám Kỷ Nguyên, bọn họ căn bản không khả năng cùng theo một lúc trở về Hắc Ám Kỷ Nguyên. Bọn họ khẳng định không cách nào làm đến, trọng yếu nhất là, một khi trở về Hắc Ám Kỷ Nguyên, Tô Thần thực lực đạt tới đỉnh phong trạng thái, muốn thật sự là như vậy, không cần nói chém giết Tô Thần, bọn họ phải chăng có thể còn sống trở về đều là ẩn số. Tốt nhất tình huống, ngay tại lúc này chém giết Tô Thần. Đến mức mặt khác một cái Tô Thần, không đáng để lo. Nghĩ thì nghĩ, làm về làm, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Muốn ngăn chặn Tô Thần nói nghe thì dễ, bọn họ càng là cuống cuồng, càng không cách nào làm đến trấn sát, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần trở lại Hắc Ám Kỷ Nguyên. Bảy thể hợp nhất, đứng im tuyệt sát. Ngay lúc này, Hỗn Thương Đế, Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, Người Thủ Mộ, Khất Cái, Người Mù bảy người, bắt đầu thi triển bảy người tất sát kỹ. Mỗi người trong tay toàn bộ đều xuất hiện kiếp diệt thí hoang châm, đồng thời thi triển kiếp diệt thần văn, bắt đầu ngưng tụ kiếp diệt lồng giam, tại bảy thể hợp nhất, thi triển đứng im tuyệt sát thời điểm, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu cưỡng ép bị đứng im. Cơ hội tới. Hắc Ám Ma Tôn đương nhiên biết bảy người ý tứ, hắn cùng bảy người căn bản không tính là bằng hữu, bất quá bọn hắn đều có địch nhân chung, cho nên tạm thời lựa chọn liên thủ. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Hắc Ám Ma Tôn cũng thi triển chính mình sát chiêu mạnh nhất. Thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ hư không. Hắc Ám Tế. Tám người đồng thời thi triển mỗi người tất sát kỹ, rất rõ ràng tám người là sát tâm, muốn liên thủ chém giết Tô Thần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng không thể để Tô Thần sống sót trở về Hắc Ám Kỷ Nguyên. Toàn bộ thiên địa đều bị cưỡng ép đứng im, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đối mặt tám người liên thủ khẳng định ngăn cản không nổi, tám người thần thông quá mức cường đại, riêng là đứng im điệp gia Hắc Ám Tế, khí thế khủng bố đã bao trùm Tô Thần. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Hắc Ám Kỷ Nguyên đỉnh cấp cường giả một trong, thuận lợi vượt qua 9 lần càng khôn kiếp ba người một trong, cũng đại biểu cho tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tay cầm Trảm Đạo kiếm, ánh mắt không có chút nào ba động, tự hồ vẫn chưa đem 8 người thi triển ra tất sát kỹ để vào mắt. Muốn giam cầm chính mình. Hừ lạnh một tiếng, Tô Thần đã bị cưỡng ép giam cầm, chẳng qua hiện nay Tô Thần thể nội, huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên. Hình thành một thanh kiếm hồn đột nhiên ngưng tụ mà ra. Nhân kiếm hợp nhất. Ngươi vậy mà làm đến nhân kiếm hợp nhất. Nhìn lấy Tô Thần cùng Trảm Đạo kiếm bắt đầu dung hợp, mặc kệ là Hỗn Thương Đế bảy người vẫn là Hắc Ám Ma Tôn đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần trong tay Trảm Đạo kiếm ý vị như thế nào. Riêng là Hỗn Thương Đế bảy người, bọn họ đương nhiên liên thủ được đến rất nhiều bảo vật, Trảm Đạo kiếm liền có thể xếp vào ba vị trí đầu vị. Hâm mộ ghen ghét. Lại không có cách nào tranh đoạt, bây giờ lại trơ mắt nhìn Tô Thần thi triển Trảm Đạo kiếm, càng là có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất. Vạn trượng cự kiếm vượt ngang thiên địa, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, bá đạo không gì sánh được kiếm ý nhộn nhạo lên, trực tiếp chấn khai bốn phía không gian bất động. Tám sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thi triển Trảm Đạo kiếm uy năng hội lợi hại như thế. Cái này còn không phải Tô Thần đỉnh phong thực lực. Rất khó tưởng tượng. Muốn là tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, Tô Thần có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất, như vậy lại sẽ đạt tới một cái kinh khủng bực nào cấp độ. Không dám tưởng tượng sự tình. Hắc Ám Tế, đối với mình thi triển ra một chiêu này, Hắc Ám Ma Tôn có hoàn toàn chắc chắn, không cần nói hiện tại, liền xem như đặt ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, tin tưởng cũng có thể chống lại một chút Tô Thần. Đáng tiếc là, ngay tại tám người toàn lực liên thủ chém giết tới thân thể thời điểm, một giây sau, quá khứ thân biến mất không thấy gì nữa. Không sai. Cũng là đột nhiên biến mất. A. À. Nhìn lên trước mặt đã biến mất Tô Thần, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường Hắc Ám Kỷ Nguyên đệ nhất cường giả, vậy mà lựa chọn đánh cắp, muốn là đổi tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, bọn họ nói cái gì cũng không biết lựa chọn tin tưởng. Đây là Tô Thần hội làm sự tình. Đến bây giờ còn là có chút choáng váng. Không nguyện ý tin tưởng việc này là thật, Khất Cái đột nhiên cười, nói ra, ngài đã từng Tô Thần, là nhiều sao không ai bì nổi, bây giờ lại lựa chọn đào tẩu, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngu ngốc. Hắc Ám Ma Tôn trong ánh mắt có vô tận sát ý, lạnh lùng nói, ngài Tô Thần chạy, khẳng định sẽ trở về Hắc Ám Kỷ Nguyên, chúng ta bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội, lần sau muốn tại chém giết Tô Thần. Nói đến đây, Hắc Ám Ma Tôn không có tiếp tục nói đi xuống. Tâm lý không cam lòng không cần nói cũng biết. Mãi mới chờ đến lúc đến Tô Thần vượt ngang thời không, theo Hắc Ám Kỷ Nguyên buông xuống đến bây giờ, đồng thời thực lực vẫn là giảm bớt đi nhiều tình huống dưới, lại không có thuận lợi đem đánh giết. Hỗn Thương Đế tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, Khôi Nguyên huynh không cần cuống cuồng, hiện tại chúng ta có thể xác định một việc, cũng là Tô Thần tu luyện Tam Sinh Quyết. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết Tam Sinh Quyết ý vị như thế nào, năm đó chúng ta đều nếm thử tu luyện qua Tam Sinh Quyết, tuy nhiên đều không có tu luyện thành công, nhưng là đối với Tam Sinh Quyết vẫn là biết một hai. Hắc Ám Ma Tôn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hỗn Thương Đế. Hắn hận Tô Thần. Hận đến nghiến răng. Hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Chỉ là đối mặt Tô Thần không có thuận lợi chém giết, hắn lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn Tô Thần cùng Tô tộc tất cả mọi người đền mạng. Cho dù là cũng có ngày, hắn có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càng khôn kiếp, chỉ cần không có thuận lợi chém giết Tô Thần tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ không lựa chọn rời đi. Đây cũng là hắn cùng Tô Thần ở giữa cừu oán. Hỗn Thương Đế đương nhiên minh bạch Hắc Ám Ma Tôn ý tứ, tiếp tục nói, để Tam Sinh Quyết tu luyện thành công, có thể thuận lợi diễn hóa ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng quá khứ thân, đồng thời ở chung ba cái thời đại. Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần mặc dù không có thuận lợi chém giết, nhưng là chúng ta có thể chém giết hiện tại Tô Thần, tin tưởng ngươi cũng đã thấy, hiện tại Tô Thần thực lực rất yếu, chúng ta chém giết Tô Thần dư xài, chỉ cần có thể chém giết hiện tại Tô Thần, đen tối như vậy Kỷ Nguyên Tô Thần cũng sẽ vẫn lạc. Nghe đến lời này, Hắc Ám Ma Tôn ánh mắt nhất thời sáng lên. Hỗn Thương Đế nói không sai, đây cũng là Tam Sinh Quyết tai hại, giết một cái, ba cái toàn bộ ngã xuống, đã như vậy lời nói, khẳng định như vậy là chém giết yếu nhất cái này. Không hề nghi ngờ, Tam Sinh Quyết diễn hóa ra ba cái thời đại ba cái Tô Thần, hiện tại thân Tô Thần là yếu nhất tồn tại, cũng là dễ dàng nhất đánh giết tồn tại. Hắn căn bản không cần xoắn xuýt quá khứ thân Tô Thần, chỉ cần có thể chém giết hiện tại thân Tô Thần, như vậy mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại, hoặc là tương lai, toàn bộ đều sẽ vẫn là Tuyệt Thần Giới. Nghĩ đến Tuyệt Thần Giới, tám người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hắc Ám Ma Tôn có thể phá vỡ Tuyệt Thần Giới phong ấn, tại phong ấn phá vỡ trong nháy mắt, tám người lập tức phong tỏa chỗ có không gian, đáng tiếc là Tô Thần đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tám người đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, đúng là như thế, từng cái sắc mặt vô cùng trầm xuống, hai cái Tô Thần đều không có thuận lợi chém giết. Thật rất là biệt khuất, lại không có biện pháp nào. Phẫn nộ Hắc Ám Ma Tôn, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành từng luồng khủng bố sát ý vòng xoáy, hướng thẳng đến bốn phía lan tràn ra. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ Tuyệt Thần Giới bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ bị che kín, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không giống nhau tất cả mọi người có bất kỳ phản ứng nào, thì biến thành từng đám huyết vụ, tràn ngập toàn bộ hư không. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ Tuyệt Thần Giới tất cả mọi người vẫn lạc. Hóa thành vô số sương máu đã bao phủ toàn bộ Tuyệt Thần Giới mỗi một chỗ, cái này rõ ràng là Hắc Ám Ma Tôn cố ý. Rất rõ ràng. Đây là Hắc Ám Ma Tôn đang phát tiết hắn lửa giận. Hỗn Thương Đế bảy người vẫn chưa ngăn cản, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, một cái Tuyệt Thần Giới sinh linh mà thôi, trong mắt bọn hắn cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều, muốn giết cứ giết, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Tám người rời đi về sau, vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã muốn biện pháp tốt, chính là muốn khóa chặt hiện tại Tô Thần, chỉ cần có thể đánh giết hiện tại Tô Thần, như vậy quá khứ cùng tương lai hai cái Tô Thần đều sẽ biến mất. Mượn nhờ Hy Phong chui thời không thần thông, liên tục mấy trăm cái, Tô Thần không có tiếp tục mượn nhờ Hy Phong thần thông, bởi vì thần thông tuy nhiên cường hãn, bất quá tốc độ thực sự quá chậm. Lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, không ngừng mà ngưng tụ thời không truyền tống trận. Hiện tại hắn đã không để ý tới hắn. Liên tục mấy chục lần thời không truyền tống trận, liền Tô Thần cũng không biết, chính mình tiến vào cái nào một cái tinh cầu. Nơi này tinh không lực lượng thiếu thốn, võ giả tu vi đều rất yếu, nhìn đến cùng tiên vực một dạng, đều là đẳng cấp thấp tinh cầu, càng là như thế, đối với hắn mà nói càng là có lợi. Một tòa cô phong phía dưới. Tô Thần liên tục bố trí trận pháp, che giấu mình khí tức, liên tiếp nhiều lần bị khóa định, muốn là lại không cảm ứng được bên trong không thích hợp, vậy liền thật là ngu ngốc. Đầu tiên là Tán Mệnh lão nhân, tiếp lấy chính là Hỗn Thương Đế cùng Hắc Ám Ma Tôn chờ người, đều có thể khóa chặt chính mình, bên trong khẳng định là có mờ ám, chỉ là hắn còn không rõ lắm mà thôi. Không để cho tộc nhân rời đi càng khôn thế giới, bởi vì hắn còn không có giải quyết sự tình, nhất định muốn tìm tuyệt đối an toàn địa phương. Bách phạt đại lục. Không được. Mặc dù đi qua thân thể nói qua, Bách phạt đại lục có thể quét ngang tinh không vũ trụ, nhưng chỉ giới hạn trong bây giờ thời đại này, muốn là Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế chờ người đến đây, Bách phạt đại lục còn có thể ngăn cản được sao? Chưa hẳn sự tình, hắn căn bản không dám đi đánh bạc, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là việc này đánh bạc thua lời nói, đến thời điểm chính mình liền hối hận chính mình cũng không có. A. À. Ngay lúc này, Tô Thần lập tức đứng dậy, nhìn lên trước mặt hư không phát ra chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ truy sát đến? Tinh thần cao độ khẩn trương. Bởi vì Tô Thần thật rất là kiên kỵ, Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế chờ người. Chỉ là nhìn lấy quá khứ thân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Đến tại quá khứ thân thể là như thế nào khóa chặt chính mình, Tô Thần không có hỏi nhiều, rốt cuộc quá khứ thân khẳng định là có thuộc về bán khống biện pháp. Ngươi không sao chứ? Quá khứ thân lắc đầu, nhìn qua có chút vội vàng, nói ra, người ta hiện tại muốn cùng ngươi nói sự tình, ngươi nhất định muốn nghe kỹ, ta không thể ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Tô Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, người ta có hai vấn đề muốn hỏi trước ngươi. Hỏi. Vấn đề thứ nhất, vì cái gì Hắc Ám Ma Tôn cùng Tán Mệnh lão nhân có thể khóa chặt ta? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình, bởi vì chuyện này không làm rõ ràng, hắn mãi mãi cũng hội chỗ tại trạng thái bị động. Một cái có lẽ là ngoài ý muốn. Hai cái đâu? Ba cái đâu? Còn có thể là ngoài ý muốn sao? Rõ ràng không phải ngoài ý muốn, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình tuần tự bị Tán Mệnh lão nhân cùng Hắc Ám Ma Tôn khóa chặt, khẳng định là có mờ ám, nhất định phải làm rõ ràng, đem bị động chuyển hóa làm chủ động. Quá khứ thân nói ra, người ta cũng không nghĩ tới, bọn họ hội nhanh như vậy buông xuống, nguyên bản ta còn nghĩ đến, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, bọn họ có lẽ mới có thể buông xuống. Những thứ này đều không trọng yếu, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đừng cho bọn họ khóa chặt ta. Bọn họ đều cùng ta giao thủ qua, có lẽ là mượn nhờ nào đó loại thần thông khóa chặt khí tức, người ta bản thân một thể, chỉ là bởi vì tam sinh quyết duyên cớ, mỗi người tồn tại ở thời đại khác nhau, cho nên bọn họ sở dĩ có thể khóa chặt ngươi, hoàn toàn là bởi vì ta duyên cớ. Có thể giải quyết sao? Nguyên nhân gì không quan trọng. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể giải quyết, muốn không cách nào giải quyết, nói lại nhiều đều là vô dụng. Chính mình vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị Hắc Ám kỷ nguyên cường giả khóa chặt, chính mình xem như không may, cái này còn lăn lộn cái rắm. Quá khứ thân thì là không có sợ hãi chút nào cùng lo lắng, nói ra, người ta lần này đã tìm được biện pháp giải quyết, lập tức truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, tin tưởng lấy ngươi lĩnh ngộ, thuận lợi lĩnh ngộ ra về sau, khí tức bao trùm dưới, bọn họ sẽ không còn có bất luận kẻ nào khóa chặt ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận hai người. Cùng nói hủ. Thi Hoàng. Quá khứ thân hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới hiện tại thân, vậy mà sẽ biết cùng nói hữu cùng Thi Hoàng. Rốt cuộc hắn cùng hiện tại thân tuy nhiên là một cái người, bất quá bây giờ thân thể không có dung hợp hắn trí nhớ, đối với Hắc Ám kỷ nguyên chỗ phát sinh sự tình, trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả sự tình. Nhìn đến hiện tại thân là theo Tán Mệnh lão nhân miệng bên trong biết được. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu. Gật gật đầu quá khứ thân, nói ra, rồi cùng nói hữu cùng Thi Hoàng. Cũng là Hắc Ám kỷ nguyên duy nhất thuận lợi vượt qua lần chính càn khôn kiếp người, là huynh đệ chúng ta. Tại sao muốn trở mặt thành thù? Cái này ngươi bây giờ còn không cần biết, năm đó bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới, ta hội đối phó bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt quá khứ thân, hắn đương nhiên biết quá khứ thân không nguyện ý nhiều lời việc này. Tâm lý thở dài một tiếng. Đã quá khứ thân không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều. Vấn đề thứ hai, đã ngươi tu luyện tam sinh quyết, thuận lợi sinh sôi ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, đồng thời chúng ta đều thân ở thời đại khác nhau, vì sao ngươi lại có thể buông xuống, đồng thời còn có thể lưu tại đại đạo chiến trường? Đây cũng là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Thời đại khác nhau, vì sao quá khứ thân có thể tồn tại ở hiện tại thời đại này, hoàn toàn là nói không thông sự tình. Đã có thể tồn tại, vì sao không ra tay diệt Hắc Ám Ma Tôn chờ người? Bất quá Tô Thần cũng có thể nhìn ra được, quá khứ thân buông xuống, thực lực giảm đi nhiều, căn bản là không có cách làm đến, phàm là có thể thuận lợi đánh giết lời nói, tin tưởng quá khứ thân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta đồng thời không có cách nào tồn tại ở thời đại này, chỉ có thể mượn nhờ đại đạo quan tài diễn hóa đại đạo chiến trường, cưỡng ép lưu tại nơi này, bất quá ta thực lực hội giảm bớt đi nhiều, tin tưởng ngươi cũng đã thấy. lớn nhất chuyện trọng yếu, trong cơ thể ta số một phân thân quá mức cường đại, ta nhất định phải phân ra một phần lực lượng đến tùy thời áp chế hắn. Thì ra là thế. Tô Thần hỏi mình muốn hỏi, cũng biết mình muốn biết rõ đáp án. Nơi này là cái tọa độ, chờ ngươi tu luyện công pháp diễn hóa khí tức bao trùm toàn thân về sau, ngươi liền có thể mang theo Tô tộc người tiến về nơi này, Bách Phạt đại lục đã không an toàn nữa, không thể chống đỡ được kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Nghe đến lời này, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, tự hồ đã sớm đoán được đồng dạng. Bách Phạt đại lục hẳn là lớn nhất kiếp trước càng khôn cảnh phía dưới võ giả hữu dụng, muốn là gặp phải giống Hắc Ám Ma Tôn, Táng Mệnh lão nhân cường giả như vậy, đã mất đi tác dụng. Không có chút ý nghĩa nào, muốn là đem tộc nhân đặt ở Bách Phạt đại lục lời nói, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tốt, ta không cách nào thời gian dài lưu lại. Vậy ta như thế nào triệu hoán ngươi? Không giống nhau, Tô Thần nói xong, quá khứ thân bóng người đã biến mất. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng lùng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tuôn ra, tại thân thể bốn phía hình thành một cái bàn đại thôn phệ lồng khí. Triệt để đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong, quá khứ thân ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là để hắn trong thời gian ngắn nhất, tu luyện truyền thụ cho chính mình công pháp, chỉ có như vậy, mới có thể mượn khí tức bao trùm tự thân, từ đó ngăn cản bất luận kẻ nào khóa chặt. Rất là đau đầu, bởi vì luôn như vậy bị động, một khi ngoài ý muốn nổi lên, liền hắn đều không cách nào khống chế. Tô Thần cùng bản tôn huyết luân song trọng tu luyện, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã thuận lợi tu luyện tới công pháp cực hạn, một cổ đặc thù khí tức tràn vào huyết mạch, chảy khắp toàn thân các nơi. Thuận lợi sinh sôi ra khí tức về sau, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu hướng về quá khứ thân cho mình tọa độ mà đi, hắn nhất định muốn thu xếp tốt tộc nhân mình. Không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, mới có thể ứng đối tiếp xuống tới nguy hiểm, bằng không lời nói, từng bước bị áp chế lại chính mình, rốt cuộc Tô tộc chính là hắn phòng tuyến cuối cùng cùng xương sườn mềm. Lần này muốn không phải mình còn có lấy một vị thời không chiến tướng, kịp thời triệu hoán quá khứ thân buông xuống, tin tưởng Hắc Ám Ma Tôn khẳng định sẽ không chút nào lo lắng địa phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn. Chính mình khẳng định không phải 8 người liên thủ chi địch, như thế nào cứu giúp Tô tộc. Đến thời điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô tộc bị 8 người giam cầm, từ đó uy hiếp chính mình, chỉ cần mình bị tàn sát, như vậy bởi vì tam sinh quyết duyên cớ, đến thời điểm mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều sẽ cùng theo chính mình cùng một chỗ biến mất. Hiện tại trọng yếu nhất hai chuyện, cũng là thu xếp tốt chính mình Tô tộc, tiếp xuống tới chính là tu luyện, tranh thủ nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh. Quá khứ thân cho ra tọa độ. Tô Thần trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày, mới khóa chặt đồng thời thuận lợi đến. Đây là một cái hoang vu tinh cầu, bốn phía không có bất kỳ cái gì tinh cầu hoặc là tinh vực bao trùm, đơn độc tinh cầu rõ ràng là bị phong ấn. Chỉnh cái hành tinh bên trong, không có một ai, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tô Thần mượn nhờ chính mình bản mệnh tinh huyết, một giọt tinh huyết thuận lợi nhỏ vào đến lồng khí phía trên, trong nháy mắt biến mất, đồng thời thuận lợi đường đi nhập bên trong tinh cầu. Trọn vẹn lưu lại 3 tháng, Tô Thần mới lưu luyến không rời địa chọn rời đi. Không muốn, thì phải làm thế nào đây? Muốn càng tốt hơn bảo hộ tộc nhân, hắn nhất định muốn làm như thế. Theo Hắc Ám kỷ nguyên càng ngày càng nhiều cường giả không ngừng buông xuống, đối với mình uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Liền xem như mượn nhờ công pháp khí tức bao trùm chính mình, Tô Thần hay là không muốn tiếp nhận bị động như vậy. Nhất định phải lấy bị động biến chủ động. Cửu Tinh tinh cầu. Thiên Quỳ chủ thành, một chỗ vắng vẻ trong sân. Táng Mệnh lão nhân nhìn lên trước mặt 8 người, không có sợ hãi chút nào, tâm lý lại đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một cái Hắc Ám Ma Tôn liền đã đầy đủ khó chơi, hiện tại lại tăng thêm cái gọi là Hỗn Thương Đế 7 người, một khi 8 người lựa chọn liên thủ lời nói, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Không qua, theo Táng Mệnh lão nhân, chính mình dù sao cũng là thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn kiếp cường giả, cho dù là đồng thời đối mặt 8 người liên thủ vây giết, hắn như cũ có thể toàn thân mà lui. Thất cái hơi không kiên nhẫn nói ra, "Ngài Trầm Tinh Nam, chúng ta không có thời gian cùng ngươi nhiều giày vò khốn khổ, giao ra Thượng Quan Yên Phi, chúng ta lập tức đi ngay." Đối với Trì Hân thân phận, 8 người đã biết, không nguyện ý treo chọc Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không 2 người, rốt cuộc 2 người thực lực còn tại đó. Không dám giam cầm Trì Hân, lại có thể giam cầm Thượng Quan Yên Phi, riêng là đi qua sự tình lần này, 8 người cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần cùng Thượng Quan Yên Phi quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ đột nhiên không cách nào khóa chặt Tô Thần tung tích, loại tình huống này chỉ có thể mượn nhờ giam cầm Thượng Quan Yên Phi đến dẫn xà xuất động, từ đó ngăn chặn Tô Thần. Đáng tiếc là hiện ở nửa đường vết ra cái Tán Mệnh lão nhân. Tán Mệnh lão nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Phẫn nộ khất cái, nhìn lấy Tán Mệnh lão nhân khinh thị mình như vậy, nói thì nổi giận hơn, lại bị Hỗn Thương Đế khoát khoát tay ngăn trở cản lại. Nhìn lấy Tán Mệnh lão nhân, Hỗn Thương Đế vừa cười vừa nói, "Ê Trầm huynh, tha thứ ta nói thẳng, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao muốn kiên trì tương trợ Tô Thần, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi hẳn phải biết, Tô Thần tại Hắc Ám Kỷ Nguyên đến cùng có bao nhiêu cừu nhân, muốn là ngươi tương trợ hắn, chính là chúng ta địch nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?" Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Hỗn Thương Đế thật có lấy uy hiếp tư bản, bởi vì hắn thực lực cùng Tán Mệnh lão nhân cơ hồ không kém bao nhiêu, trọng yếu nhất là bên cạnh hắn còn có Hắc Ám Ma Tôn. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có càng thêm cường đại tồn tại. Hắn cũng không tin, Tán Mệnh lão nhân không e ngại. Vì một cái Tô Thần, cùng toàn bộ Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả là địch, đáng giá không? Tán Mệnh lão nhân đương nhiên biết Hỗn Thương Đế ý tứ, vừa cười vừa nói, kể có đáng giá hay không, ta tự mình biết là được, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, các ngươi cùng Tô Thần ở giữa ân oán, ta không biết quản nhiều hỏi nhiều, nhưng là Thượng Quan Yên Phi, các ngươi tuyệt đối không thể đụng vào mảy may. Tán Mệnh lão nhân ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn chết bảo vệ Thượng Quan Yên Phi. Tô Thần sinh tử hắn có thể không quan tâm, nhưng là nhất định muốn bảo vệ tốt Thượng Quan Yên Phi, làm đến tám người đều là tức giận không thôi, tự hồ không hề nghĩ tới, Tán Mệnh lão nhân hội cố chấp như thế. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng tám người đã sớm xuất thủ đem hủy diệt. Duy chỉ có đối mặt Tán Mệnh lão nhân, nói cho cùng tám người vẫn là không dám, bởi vì bọn hắn không cách nào khẳng định, một khi xuất thủ tiến hành sinh tử chém giết tình huống dưới, ai cũng không dám cam đoan có thể toàn thân mà lui. Muốn là chết cái ba cái năm cái làm sao bây giờ? Người nào phụ trách? Ai nguyện ý vẫn lạc? Người nào có thể không sợ chết? Chính là bởi vì như thế, tám người mới không có trước tiên xuất thủ, nói cho cùng vẫn là bởi vì sợ hãi Tán Mệnh lão nhân. Ánh mắt rất là ngưng trọng, một mực không nói lời nào Hắc Ám Ma Tôn, rốt cục mở miệng nói, "Ê Trầm huynh, người ta quen biết bao lâu?" "Một cái kỷ nguyên cần phải có." Hắc Ám Ma Tôn gật gật đầu, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ê không sai, người ta đều quen biết nhiều năm như vậy, tuy nhiên chúng ta không là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải địch nhân, ngươi cho là thế nào?" "Không sai." "Trầm huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi ta không là địch nhân, như vậy ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi tin không?" "Tin tưởng." "Đã Trầm huynh tin tưởng ta, vậy liền dễ làm nhiều." Hắc Ám Ma Tôn hít thở một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, "Ê Trầm huynh, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Thượng Quan Yên Phi, ta có thể hứa hẹn ngươi ba chuyện." Không giống nhau Tán Mệnh lão nhân nói chuyện, Hắc Ám Ma Tôn tiếp tục nói, "Ngày đầu tiên, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, đến mức lần thứ 9 càn khôn kiếp, ta cũng đã có manh mối, đến thời điểm ngươi ta có thể hỗ trợ cùng có lợi cùng một chỗ trùng kích, nhưng là lần thứ 8 càn khôn kiếp, tại ta hết sức giúp đỡ dưới, ngươi nhất định có thể thuận lợi đột phá." Nghe đến lời này, Tán Mệnh lão nhân ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết Hắc Ám Ma Tôn ý tứ, không thể không thừa nhận, đối với hắn mà nói, điều kiện như vậy thật là quá mê người. Bởi vì đối với kiếp sau càng khôn kiếp võ giả tới nói, mỗi vượt qua một lần càng khôn kiếp, đều sẽ trải qua trăm cây nghìn đắng, thậm chí là cửu tử nhất sinh sự tình, cho dù là hắn, tại trải qua lần thứ 7 càng khôn kiếp về sau, cũng không dám nữa tùy tiện vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, huống chi là lần thứ 9 càng khôn kiếp. Bất quá Tán Mệnh lão nhân không nói gì, bởi vì độ càng khôn kiếp, đều là chính mình sự tình, muốn tương trợ người khác độ càng khôn kiếp, khả năng sao? Ngược lại hắn là không tin. Đợi đến trấn áp lại Tô Thần về sau, hắn trên thân tất cả bảo vật, ngươi, ta ba người chia đều. Hỗn Thương Đế cũng là trong lòng vui vẻ, có điều hắn cũng minh bạch đối phương ý tứ, không có chỗ tốt, ai sẽ vô duyên vô cớ bán mạng, huống chi Tô Thần tu luyện Tam Sinh Quyết, đã sinh sôi ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân. Chỉ cần có thể chém giết hiện tại thân Tô Thần, như vậy mặc kệ là quá khứ thân vẫn là ta tương lai thân, tin tưởng đều sẽ cùng theo biến mất, bất quá muốn là bọn họ không xuất thủ tương trợ, vẹn vẹn là dựa vào lấy Hắc Ám Ma Tôn một người, chưa hẳn có thể ngăn chặn Tô Thần. Bất kể nói thế nào, Tô Thần tại lúc trước Hắc Ám Kỷ Nguyên, thế nhưng là đệ nhất cường giả, thậm chí có thể chém giết tinh không đại đạo, muốn không phải tu luyện Tam Sinh Quyết, Tô Thần chưa chắc sẽ luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Hỗn Thương Đế cùng Tán Mệnh lão nhân đều không nói gì, bọn họ đều đang đợi, các loại Hắc Ám Ma Tôn đưa ra cái điều kiện thứ ba, nhìn xem cái điều kiện thứ ba là cái gì. Sau cùng, chỉ cần ngươi giao ra người, tương trợ ta trấn áp Tô Thần, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, như thế nào? Đưa ra ba điều kiện, theo Hắc Ám Ma Tôn, Tán Mệnh lão nhân khẳng định sẽ đáp ứng chính mình, không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.